Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, đệ tử hổ thẹn, sư đệ có thể thuận lợi tiến giai, Vi huynh trong đáy lòng rất cao hứng, chúng ta đời này cũng coi như ra một vị kim đan chân nhân, nói thật, bần đạo nguyên lai tưởng rằng sư huynh của ngươi Hồng Dịch, hoặc là kia Minh Ngọc, sẽ là chúng ta đời này bên trong có hy vọng nhất người. Hai người tới Phong Dịch đạo nhân dưới hầm, mỏ động phủ, nói chuyện phiếm một hồi. Phong Dịch đạo nhân cảm xúc nói, đúng vậy a, sư tôn hắn cũng một mực tưởng như vậy. Đại sư huynh hắn xác thực so tiểu đệ Chu Bị càng sung túc. Đáng tiếc thiên ý khó dò, đại sư huynh hắn cuối cùng vẫn là không thể bước qua kiếp nạn này. Nói lời thật lòng, tiểu đệ cũng không nghĩ tới có tấn thăng kim đan cảnh một ngày. Bạch Dụ Thành cảm khái trả lời, kỳ thật độ kiếp trước đó, chính Bạch Dụ Thành trong lòng cũng không có nửa điểm nắm chắc. Bọn hắn đời này trong tông môn nhất trí coi trọng chính là Hồng Dịch sư huynh cùng Minh Ngọc sư huynh, hai người tuần tự độ kiếp sau khi thất bại, Bạch Dụ Thành nhập Tuyệt Linh Cốc trước, đã là có lòng quyết muốn chết, cho nên nói thiên ý khó dò, giống cái này tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm tiến giai đại kiếp. Trừ tự thân tu vi cùng chuẩn bị đầy đủ bên ngoài, bao nhiêu còn cần chút tự thân vận khí gia trì. Nói trắng ra chính là phúc duyên phải chăng thâm hậu. Tính thời gian, sư huynh cũng nhanh, không biết có chắc chắn hay không. Bạch Dụ Thành lo lắng hỏi. Quỷ tu một mạch thiên đạo lôi kiếp càng là mạnh hơn chính thống tu sĩ, có thể độ kiếp người thành công, từ trước đến nay lác đác không có mấy. Phong Dịch sư huynh thọ nguyên hẳn đã không nhiều. Không nói cái này, đây là Huyền Đình sư điệt nộp lên hai người kia túi chữ vật, ngươi mang về tông môn đi. Phong Dịch đạo nhân lắc đầu, lấy ra mấy ngày trước đây Huyền Đình sư điệt giao cho hai cái túi chữ vật. Hai cái này là túi chữ vật là Huyền Đình sư điệt đánh giết thượng hư Quân Sơn hai người chỗ giao nộp, cần nộp lên tông môn xử lý. Khối này tử thị lệnh là kia Quân Sơn. Hừ, kẻ này dự tính trong lòng bất chính, lại sớm đã gia nhập Luân Hồi Điện, nghe phạm tội đệ tử khai. Bọn hắn trộm chuyên trở ra ngoài khoáng vật, đều bởi vậy người một tay thủ tiêu tang vật, nghĩ đến nhất định là bán cho Luân Hồi Điện. Phong Dịch đạo nhân trầm giọng nói, tông môn vừa được đến tin tức, liền triển khai ngầm tra, bất quá đến nay vẫn không có tin tức. Đáng tiếc cái này Quân Sơn đã chết, không thì đã có manh mối. Huyền Đình sư điệt xuất thủ đánh giết hai người này, sư huynh nhưng có hỏi thăm qua lúc ấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì, trong đó phải chăng có điểm đáng ngờ. Bạch Dụ Thành nhíu mày dò hỏi, nơi xảy ra chuyện bần đạo đi xem qua, cũng không thể nghi ngờ điểm Huyền Đình sư điệt là mấy người kia về sau điều đến, trong lúc vô tình phát hiện việc này. Hai người kia thấy chuyện xảy ra, muốn giết hắn diệt khẩu, Huyền Đình sư điệt lúc này mới không thể không hạ tử thủ. Hắn trước đó không biết cái này Quân Sơn gia nhập Luân Hồi Điện, cũng không thể trách hắn. Phong Dịch đạo nhân lắc đầu nói, sau đó hắn tự mình đi Hôi Vụ Sơn bên trong chỗ kia chứa chấp khoáng vật động phủ nhìn qua. Từ sụp đổ động phủ, còn có trong sơn cốc bởi vì kịch liệt đấu pháp, dấu vết lưu lại đến xem, cùng Huyền Đình sư điệt nói, 10 phần phù hợp, sư huynh yên tâm, tông môn cũng chẳng trách tội hắn chi ý, lần này có thể bắt được những sâu mọt này, còn may mà có hắn, không phải còn không biết tùy ý những người này trộm bán tông môn khoáng vật tới khi nào. Bạch Dụ Thành vừa cười vừa nói, trước khi đến, thông qua tông môn hắn đã đối vị này Huyền Đình sư điệt thân thế làm qua điều tra. Không nghĩ tới lại sẽ là kẻ này, đến là cái rất có ý tứ vãn bối. Kẻ này ngoại trú Bắc Địa trăm năm qua xem như vì tông môn tận tâm tận lực. Bởi vì vô ý đắc tội Thánh Kình nhất tộc, trở về Vân Châu về sau, liền lại bị ép dùng tên giả đóng giữ nơi đây. Cùng Thượng Hư, Quân Sơn, Thu Cắt đám người cũng không có ân oán gì gút mắc. Ở trong đó nhìn không ra bất luận cái gì ẩn tình. Hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút, việc này liên lụy ra Luân Hồi Điện, tông môn không thể không thận trọng một chút, lúc này mới phái hắn đến đây, không phải mấy cái môn nhân tự mình trộm bán một chút khoáng vật, cũng không tính được cái đại sự gì. Bất quá lần trước đại chiến qua đi, Tam Tông nghĩ lại, phát hiện lần trước đại chiến phía sau ẩn có luân hồi điện chi ám thủ. Lại các tông hoặc nhiều hoặc ít, đều có bị luân hồi điện thẩm thấu dấu hiệu. Nghiêm tra hạ bắt được không ít luân hồi điện ám tử. Cũng không biết này thế lực trăm phương ngàn kế tham gia Vân Hải chi tranh, đến tột cùng có mưu đồ gì? Nói ra thật xấu hổ. Việc này bần đạo cũng có giám sát bất lực chi trách. Nhờ sư đệ hồi bẩm tông môn trách phạt. Phong Dịch đạo nhân thán vừa nói. Những người này làm việc kín đáo, cố ý đề phòng sư huynh. Sư huynh luôn luôn lại quá mức thiện ý, này mới khiến những lũ tiểu nhân này tìm chỗ trống. Sư huynh không cần quá mức tự trách. Bạch Dụ Thành trấn an nói. Sư bá trở về, thấy Thác Bạt Diên Quỷ Lâm trở về, Lưu Ngọc lập tức tiến lên đón chào hỏi nói. Hạo Dịch trưởng lão cùng chấp pháp đường những đệ tử này sẽ tại vệ sở ở mấy ngày. Sư điệt an bài một chút. Thác Bạt Diên mở miệng hỏi. Đều an bài thỏa đáng. Lưu Ngọc mới liền để vệ sở đệ tử đem một chút nhàn rỗi doanh trại thu thập xong. Lại để cho thiện đường nhóm lửa mở lò. Làm mấy cái thức ăn ngon đến chiêu đãi những này chấp pháp đường đệ tử. Hạng Nguyên Biêu cùng một đám đệ tử chấp pháp. Lúc này ngay tại thẩm vấn giam giữ lấy Vương Thanh Trì bọn người. Hừ, không nghĩ tới những người này tự mình lại cùng một ruột. Lá gan đến là không nhỏ. Thác Bạt Diên tức giận nói. Việc này sẽ không liên lụy đến sư bá đi. Lưu Ngọc có chút bận tâm nói. Ta thân là vệ sở thống lĩnh. Tự có giám thị mất cha chi trách. Nhờ có sư điệt tra ra việc này. Không phải bần đạo còn một mực bị mơ mơ màng màng. Thác Bạt Diên sắc mặt nặng nề trả lời. Vì chuyện này, tông môn chẳng những phạt hắn 10 năm bổng lộc, còn trừ tiếp xuống 5 năm thanh khách đan. Đúng rồi, phát sinh chuyện như thế. Gần đây vệ sở tình trạng như thế nào? Thác Bạt Diên cau mày nói. Sư bá yên tâm, ta để rảnh rỗi mỏ đội đệ tử. Hiệp đồng phòng vệ đội một đạo tuần phòng Quỷ Lâm. Vẫn chưa có chuyện khác phát sinh. Lưu Ngọc lập tức trở về nói. Vậy là tốt rồi. Thác Bạt Diên nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp lấy nói ra. Vệ sở bây giờ chỉ còn ngươi ta. Nghĩ đến tông môn hẳn rất nhanh sẽ tân phái một vị chấp sự xuống tới. Khoảng thời gian này liền do sư điệt tạm thay mỏ giám chức. Dẫn mỏ đội đệ tử hạ đường hầm mỏ. Khai thác khoáng vật chính là tông môn sự việc cần giải quyết. Không thể đình trệ quá lâu. Kia Quỷ Lâm phòng ngự. Lưu Ngọc không khỏi hỏi. Bần đạo sẽ đích thân nhìn xem. Thác Bạt Diên thở dài nói. Bởi vì ngưng đan vô vọng. Mình những năm này đảm nhiệm vệ sở thống lĩnh trước. Ngày thường cũng không để tâm tại sao. Ôm ngày nào chơi đùa ngày đó tâm tư. Gián tiếp cổ vũ thượng hư đám người ý đồ xấu. Mình thật có thất trách. Buổi chiều. Thiện đường mở yến chiêu đãi đến đây Hạng Nguyên Biêu cùng một đám đệ tử chấp pháp. Vệ sở điều kiện có hạn. Bàn tiệc không tính là phong phú. Nhưng Thác Bạt Diên xuất ra một chút tư tồn rượu ngon. Đám người uống đến coi như tận tâm. Lưu Ngọc làm vệ sở hai cái chấp sự một trong. Tự nhiên cũng uống không ít. Yến hội giải tán lúc sau. Lưu Ngọc trở lại doanh trại đà tọa luyện hóa mùi rượu. Sau đó uống chút trà lạnh. Liền bắt đầu vẽ âm phong thư pháp phù. Bất quá trong lòng tạp niệm phiền sinh. Tờ thứ nhất pháp phù liền thành phế phẩm. Cuối cùng dứt khoát xếp bằng ở trên giường. Thanh tâm đà tọa. Bình phục tâm cảnh. Không nghĩ tới tông môn lại trực tiếp phái lục trưởng lão Hạo Dịch chân nhân đến đây. Điều tra thượng hư bọn người trộm bán âm thạch một chuyện. Cũng không biết mình lấy đi thượng hư trong túi chữ vật kia 94 hạt thanh khách đan. Là tốt là xấu, Hạo Dịch trưởng lão như thật hỏi, mình nên như thế nào trả lời, nói thẳng mình cũng không phải rất thanh tịnh, có biết hay không không ổn, Lưu Ngọc trong lòng không khỏi có chút hối hận, những này thanh khách đan quá mức dễ thấy, sớm biết liền không động vào, sư điệt nhưng nằm ngủ, giờ hợi, Lưu Ngọc tĩnh hạ tâm đang chuẩn bị phục dụng đan dược, bắt đầu thường ngày lúc tu luyện. Ngoài phòng đột nhiên vang lên một câu ôn hòa tiếng kêu cửa. Nghe qua này âm thanh, Lưu Ngọc lập tức đứng dậy mở cửa. Đúng là Bạch Dụ Thành tới chơi. Lục trưởng lão mau mời tiến. Lưu Ngọc vội vàng đem Bạch Dụ Thành mời đến phòng ngồi xuống. Thanh tẩy trên bàn đồ uống trà. Lấy ra ngày thường chính mình cũng không bỏ uống được tứ phẩm linh trà, xích xà. Lập tức pha được chiêu đãi. Trà này là Lưu Ngọc tại Bạch Kình Cảng lúc mua. Đã còn thừa không nhiều. Gọi trưởng lão quá xa lạ. Vẫn là gọi bần đạo sư bá đi. Huyền Ngọc sư điệt. Bạch Dụ Thành tọa hạ khẽ cười nói. Huyền Ngọc bái kiến sư bá. Lưu Ngọc lấy xuống mặt nạ trên mặt. Lần nữa cung kính bái nói. Ngồi đi. Nghe Phong Dịch sư huynh nói. Thu cát những người này biển thủ. Tự mình trộm bán tông môn khoáng vật sự tình. Là từ sư điệt ngươi một người phát hiện. Sư điệt dụng tâm. Đợi bần đạo về tông môn sẽ thay sư điệt thỉnh công. Bạch Dụ Thành gật đầu ra hiệu Lưu Ngọc ngồi xuống. Cũng là may mắn mới phát hiện ra. Đệ tử thân là vệ sở phòng vệ chấp sự. Đây là chuyện bổn phận. Lưu Ngọc bận bịu trả lời. Đây là Phong Dịch sư huynh giao cho bần đạo. Nói là sư điệt đánh giết thượng hư. Quân Sơn hai người chỗ tịch thu được di vật. Kia Quân Sơn vì luân hồi điện tử thị. Căn hệ trọng đại. Bần đạo đến đây. Chính là muốn hỏi sư điệt một câu. Hai người bọn họ trên người di vật đều tại đây. Bạch Dụ Thành lấy ra hai kiện túi chữ vật. Nhìn thoáng qua Lưu Ngọc. Hình như có thâm ý mà hỏi thăm. Sư bá. Ta. Chấm ngoặc kép. Kiên trì liền muốn về là. Nhưng ở Bạch Dụ Thành cơ trì ánh mắt hạ. Lưu Ngọc nhất thời lại nói không nên lời. Là theo trước đó nghĩ như vậy. Giấu giếm kia 94 hạt thanh khách đan. Vẫn là lúc này giao ra. Lưu Ngọc không khỏi mặt hiện lên xoắn suýt chi sắc. Sư điệt còn nhớ rõ năm đó bần đạo lời nói. Tu tiên con đường. Gồ ghề nhấp nhô. Duy thủ vững bản tâm. Dũng cảm tiến tới. Phương đại đạo có hy vọng. Cái này như thế nào dũng? Như thế nào bản tâm? Sư điệt có biết, thấy Lưu Ngọc mặt lộ vẻ khó khăn cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của hắn. Bạch Dụ Thành mở miệng nói ra, dũng, là vì dũng khí, không sợ gian khổ, ra sức mà đi, có thể nói tiểu dũng, không sợ sinh tử, thẳng tiến không lùi, mới là đại dũng. Lưu Ngọc ngẩng đầu bản năng trả lời, không sai, đối trước đạo gian khổ bất khuất, đối với sinh tử sợ hãi không sợ. Có thể nói dũng, bất quá đây là trong mắt thế nhân chi dũng, đều là tiểu dũng, đại đạo chi dũng ở chỗ tâm. Chúng ta đứng ở thiên địa, nghề không thẹn với người, không thẹn lương tâm, không hối hận không thẹn, bằng phẳng mà đến, bằng phẳng mà đi. Bạch Dụ Thành nhìn thẳng Lưu Ngọc hai mắt nói, đệ tử hổ thẹn, những này thanh khách đan vốn là thượng hư chi vật, bởi vì tham niệm quấy phá, đệ tử giấu mà chưa giao. Còn mời sư bá trách phạt. Giờ mới vào sơn môn. Tông môn liền có này dạy bảo. Lời ấy thành đạo căn bản. Mình lại trong lúc bất chi bất giác tới rời bỏ. Lưu Ngọc nhất thời xấu hổ vô cùng. Lập tức lấy ra thượng hư món kia chứa thanh khách đan hàn ngọc bình thuốc. Để lên bàn. Tự nguyện bị phạt. Sinh lòng tham niệm cũng không sợ. Đáng sợ ở chỗ lòng tham không đáy. Không cách nào tự chế. Sư điệt có thể chủ động giao ra, trực diện sai lầm cùng tham niệm, bần đạo rất vui mừng, này có thể nói, đại dũng. Bạch Dụ Thành gật gật đầu nói, còn có chút linh phiếu cũng là. Lưu Ngọc càng phát ra xấu hổ, lấy ra tham ô những cái kia linh phiếu, đối với mình đến nói, cái này 300 vạn linh phiếu, đã không tính là gì, mình vì sao tư tâm quấy phá, đi đi cái này ám muội cử chỉ. Những sư điệt này ngươi giữ đi. Xem như tông môn đối ngươi ban thưởng. Bạch Dụ Thành vừa cười vừa nói. Điểm ấy linh phiếu đối lớn như vậy tông môn đến nói tính là gì? Cho dù là gần đây trăm khỏa thanh khách đan. Đối tông môn đến nói. Cũng đồng dạng không tính là gì. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ. Lần này đến nhà chỉ muốn thử chỉ điểm một phen. Trước mắt vị này coi như thuận mắt vãn bối. Dù sao kẻ này cùng hắn trước kia cũng coi như có cho nên. Kẻ này bằng tam linh căn chi tư. Có thể có được hôm nay như thế tu vi. Có thể thấy được nghị lực phi phàm. Cực kỳ không dễ. lại lật xem tông môn bí ngan, cũng có thể nhìn ra kẻ này những năm này, vì tông môn làm việc luôn luôn tận tụy tận tâm, nhiều lần lập lớn nhỏ công tích, nếu là đi đường rẽ, há không đáng tiếc, nếu là lần này thăm dò, kẻ này có thể có chỗ tỉnh ngộ, trẻ nhỏ dễ dạy, tất nhiên là tốt nhất, đến không phải vì tạo trúc chi tài, như vẫn không biết hối cải, tham lam quấy phá, liền coi như là thay tông môn thấy rõ một người, chỗ tốn hao bất quá chỉ là 100 hạt thanh khách đan, cũng coi như giá trị, dù sao cũng tốt hơn kết quả là nuôi ra một đầu bạch nhãn lang. Sư bá mời uống trà, Lưu Ngọc pha bên trên một chén linh trà, cung kính đưa ra, chén trà bên trong nước trà hiện lên màu đỏ, bốc lên từng sợi khí khói, giống như từng đầu bên trên vọt tiểu xà. Đây cũng là này trà danh xưng đến lo, sắc hiện lên đỏ đan, khí như tiểu xà, mua lúc nghe trưởng quỹ nói, trà này từ Trung Châu xa vận mà tới, trà ngon, trà này bần đạo năm đó theo sư tôn tiến đến Trung Châu lúc uống qua, thế nhưng là tên là xích xà, Bạch Dụ Thành uống một ngụm, hương trà thấu mũi, không khỏi gật đầu nói, thật là trà này. Không nghĩ tới Hạo Dịch sư bá lại uống qua trà này. Lưu Ngọc bận bịu trả lời. Huyền Ngọc, nghe nói ngươi xuất sinh thế tục nhà. Bạch Dụ Thành buông xuống chén trà. Tán gẫu nói. Đệ tử Việt Quốc Cửu Chính huyện nhân sĩ. Xác thực là phàm tộc hậu đại. Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Phàm tộc hàn môn về sau. Tự thân ánh mắt, cách cục hoặc tự nhiên nhận hạn chế. Ghi nhớ lời của sư bá. Thân là tông môn một viên, chớ kế nhất thời chi được mất, người một trong nói một nhóm, tông môn đều có thể nhìn thấy, vì tông môn tận tâm tận lực người, tông môn đương nhiên sẽ không bạc đãi, chuyển cầm tham ô hạng người, vô luận tại tông môn, vẫn là ở trong mắt người khác, mãi mãi cũng không coi là gì, đối xử mọi người làm việc, cách cục chi lớn nhỏ, chú định đạo đồ trưởng ngắn. Nhớ lấy mọi thứ ánh mắt phóng xa, cách cục phóng đại, tự thân bất khuất không gãy, nghiêm tại kiềm chế bản thân, không thẹn lương tâm, Bạch Dụ Thành trịnh trọng báo cho nói, tạ sư bá dạy bảo, Lưu Ngọc dư vị lời ấy, nhớ tới ngày xưa chi ngôn đi, trong lòng không khỏi cảm xúc rất nhiều, cung kính nói cảm ơn, hết chương.